Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, Long huyết ngạc, ngươi nói cái gì, hắn nói chủ thượng hắn đại đế, toàn bộ đạo chủ phủ triệt để náo động, chư giáo cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chủ thượng là một tôn sống sót đại đế, điều này làm cho nhịp tim đập của bọn họ đều đang tăng tốc. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Hiện tại cửu tuyệt thiên làm sao có khả năng đi ra đại đế? Liền là có sống sót đại đế, khẳng định có thể cảm giác được hắn khí thế. Vị bằng hữu này, ngươi lời này là thật hay giả? Nhị trưởng lão đi tới nói rằng, ngươi chủ thượng là đại đế, không biết là vị nào đại đế? Hừ, đại đế đối với ta chủ thượng tới nói đáng là gì? Thượng cổ niên đại hắn liền có thể bước vào đại đế cảnh giới, xe kéo ngọc bên trong truyền ra lạnh lùng âm thanh, trên căn bản đều ở không nhìn nhị trưởng lão, quát lên, niệm ở đây là chuẩn đế biệt thự, có thể tha cho ngươi một mạng. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm lại, người xung quanh sắc mặt cũng khó nhìn. Không ngờ căn bản không phải đại đế, sợ lại là một vị thượng cổ tự phong vương giả. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn, đều muốn đem trời cho căng nứt. Ha ha ha, phi thiên thần chư cười to, tha ta một mạng, ngươi động đậy ta xem một chút. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn, hắn cho rằng đại đế là trên đường cái cải trắng sao. Ta mới tới đế thành, không muốn đại khai sát giới. Hai người các ngươi đi qua, ta muốn cùng chuẩn đế vừa thấy, có đại sự muốn cùng chuẩn đế trao đổi. Xe kéo ngọc bên trong truyền ra như tiếng sấm nổ vang. Hai cái người thanh niên trẻ đều là thủ hạ của hắn, trực tiếp liền nhanh chân hướng về trong viện đi đến. Tình cảnh này để người xung quanh ngây người. Cái tên này dĩ nhiên thật dám đi trêu chọc chuẩn đế. Toàn bộ đạo chủ phủ đều trầm mặc. Cứ việc vị này cự hung khẩu khí kinh người, bất quá nó dám phái người tiến vào trong viện, này đúng là bọn họ muốn. Những người này đều muốn cầu kiến chuẩn đế, chứng kiến chuẩn đế phong thái. Đệ nhị lại là muốn biết chuẩn đế thương thế làm sao. Hai người trẻ tuổi vừa bước vào biệt thự, không nhịn được run lập cập, mơ hồ cảm giác được diệt thế thần uy ở vận chuyển. Toàn bộ trong viện có như ẩn như hiện đế uy đang tràn ngập. Trong đại điện tựa hồ ngủ say một tôn cổ đế, để bọn họ tâm sinh hoảng sợ. Bất quá bọn hắn căn bản không dám lùi bước, gánh vô cùng đế uy, một bước tiếp một bước tới gần đại điện. Không người nói, chuẩn đế, thập vương sứ đến đây cầu kiến, lẽ nào là thập vương? Thiên sư dùng mình một cái, không chịu nổi nhìn chằm chằm xe kéo ngọc, mơ hồ có một loại linh cảm đáng sợ, đế lộ chiến muốn không bình tĩnh, nếu như hắn còn sống sót, tuyệt đối sẽ cuốn lấy ngập trời máu tay mưa gió. Hai người trẻ tuổi cúi đầu, nội tâm vô cùng sốt sắng, chậm chạp chưa từng được đáp lại. Ha ha, chuẩn đế cái giá còn rất lớn, ta chủ thượng đã từng đều bị đại đế lễ ngộ rất nhiều, một cái chuẩn đế dĩ nhiên không nhìn. Các ngươi trực tiếp đi vào để chuẩn đế đi ra. Này âm thanh khủng bố kinh sợ bốn phía cường giả, từng cái thần hồn run rẩy. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Khẩu khí lớn như vậy, bị đại đế lễ ngộ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hai người trẻ tuổi dùng mình một cái, thế nhưng căn bản không dám vi phạm thập vương sứ lời nói. Một bước tiếp một bước, tới gần đại điện, bàn tay chạm được khung cửa thời điểm. Hai người trẻ tuổi cả người run rẩy, tóc gáy đồng loạt nổ lập, bọn họ có đại hoảng sợ, quả thực chính là vũ trụ vỡ diệt, nhật trầm nguyệt rơi, đại phá diệt đến, tựa hồ nhìn thấy một tôn vô thượng thần ma ở nhìn xuống hắn. Tỏa ra không cách nào phản kháng sát niệm. Phanh, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, hai cái người thanh niên trẻ, trực tiếp ở cửa điện bên cạnh hóa thành hai đám tro tàn. Tình cảnh này kinh sợ tứ phương, đây chính là chuẩn đệ uy thế, trực tiếp hóa thành tro tàn. Đạo Lăng có chút bất ngờ, cái này hắc giáp thanh niên lừa gạt người xiếc rất lợi hại. Hắn đều không nhìn thấy một tia đế binh lực lượng, cảm giác thực sự là quét rác lão nhân phục sinh. Được lắm chuẩn đế, xe kéo ngọc bốc cháy lên ngập trời huyết quang. Con ngươi màu đỏ ngòm như là hai vòng màu máu loan nguyệt đang thiêu đốt, tràn ngập khủng bố sát niệm, gầm thét nói, ta xem đây căn bản không phải chuẩn đế có gì đặc biệt, sợ là ngụy trang đi. Người xung quanh chấn động, nhị trưởng lão chớp mắt đi lên quát lên, ngươi có biết nguyên do, ngươi không tư cách cùng ta đối thoại, tránh ra. Xe kéo ngọc rung run lên, xung kích cửa điện đều muốn sụp nứt. Nó ở xuất hành, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía đình viện. Nhị trưởng lão kém chút khí nổ, quá kiêu ngạo, thực sự là quá kiêu ngạo. Lớn mật, chuẩn đế đã là nổi giận, dám còn tới trong này. Thương Tuyệt hai mắt mở to, hắn toàn thể sát khí vô lượng, chân long bảo thể trong nháy mắt thức tỉnh, vườn quanh ngập trời tinh huyết, khủng bố long hình bóng mờ vặn nát vòm trời, nắm đấm trong nháy mắt đánh ra đến, làm cả đạo chủ phủ đều ở nổ vang vang vọng. Chân long bảo thể, lấy ngươi bản nguyên, có thể hoàn thành chủ thượng tâm nguyện. Xe kéo ngọc bên trong truyền ra lạnh lùng âm thanh, trong này mở rộng ra một cái màu máu móng vuốt, quấn quanh vô biên sát khí. Cùng Thương Tuyệt nắm đấm oanh kích cùng nhau, đánh vùng hư không này đại diệt vong. Thân thể trong lúc đó va chạm ầm ầm nổ vang, giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, lăn ra đây. Thương Tuyệt nổi giận, một tay cầm đại long kích, cái này đại kích quá nặng nề, ép sụp trời cao, trong nháy mắt bổ xuống, đem toàn bộ xe kéo ngọc đều xé thành hai đoạn. Một cái cự hung từ trên trời giáng xuống, toàn thể sát khí vô biên, phụt lên chân long lực lượng, lệnh chư vương có chút dám to gan. Long huyết ngạc, thần ba thể lấy làm kinh hãi, một ít lão già cũng biến sắc, ai cũng không nghĩ tới là long huyết ngạc, này chính là hồng hoang cự hung, hiếm thấy không gì sánh được, một khi trưởng thành chiến lực siêu tuyệt. Chính là hùng bá một phương tuyệt thế hùng chủ. Hơn nữa long huyết ngạc, thai nghén chân long bảo huyết, đây là một loại phi thường đáng sợ cự hung, so với thập đại thiên thú bất kỳ một tôn đều vô cùng hiếm thấy. Dĩ nhiên là ngươi, long huyết ngạc, thiên sư hoàn toàn biến sắc, ngăn cản Thương Tuyệt, con ngươi màu vàng kim bên trong tất cả đều là vẻ ngương trọng. Hắn là bá chủ, thượng cổ bá chủ, có thượng cổ vương giả hút vào khí lạnh, tê cả da đầu, long huyết ngạc là thượng cổ bá chủ, nhưng là hắn chủ thượng là ai? Hóa ra là ngươi, con này sư tử con, long huyết ngạc lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm thiên sư. Khinh thường nói, đáng tiếc, ngươi tổ huyết không tinh khiết. Nếu không thượng cổ niên đại ngươi cũng có tư cách đi theo thập vương. Mười thánh thú có ngươi một cái ghế. Ầm ầm, nói xong long huyết ngạc toàn thể khí tức lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Hắn một thân tinh lực xuyên qua thương khung, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, sau lưng đều hoành ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh, thậm chí vòng trời run rẩy, tựa hồ tuyệt thế đại hung thức tỉnh. Một đầu khủng bố tuyệt luân long huyết ngạc bóng mờ ở hiện ra, tỏa ra thương cổ sát niệm. Điều này làm cho lão già đều thất sắc. Này tổ huyết thật đáng sợ, một khi thức tỉnh liền hiện ra khủng bố thủy tổ lực lượng. Con này Long Huyết Ngạc hiện tại khẳng định vẫn là bá chủ, thập vương lại vẫn ở. Thiên sư giật nảy cả mình, hắn phi thường kinh sợ. Thượng cổ niên đại hắn may mắn gặp được thập vương. Vào lúc ấy hắn đã bị thiếu đế trấn áp. Thiếu đế đã từng muốn cùng thập vương giao hảo, có ý định đem thiên sư đưa cho thập vương. Nhưng là thập vương căn bản không lọt mắt, nói hắn tổ huyết không tinh khiết, căn bản không đủ tư cách. Thập vương, đạo lăng nhíu nhíu mày, hắn phỏng chừng là một cái cửu viễn cường giả. Nhưng là con này Long Huyết Ngạc chiến lực vô biên mạnh mẽ, khẳng định so với Viêm Hồng phải cường đại hơn. Quang hắn tỉnh lại thủy tổ lực lượng đã đủ để quét ngang chư vương. Làm càn, ngươi dám đối với thập vương có chất vấn, nên diệt. Long Huyết Ngạc lúc này giận dữ, trong cơ thể ẩn núp tinh lực phân tán, chư thiên đại tinh đều đi theo rung động. Bàn nằm ở trong hư không thủy tổ pháp tướng đều đang phập phồng. Phải đem cửu trọng thiên đều căng nứt. Hết chương.